Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, lâm chiều lúc sau, các vị đại thần sôi nổi ước hẹn uống rượu, náo nhiệt vui mừng bầu không khí có thể so với ăn Tết. Lý đại nhân hôm nay xem ra tinh thần khí không tồi a, Tôn đại nhân nhìn cũng không kém nha. Bên kia là Chu đại nhân sao? Đừng nóng vội hồi, ước uống rượu a, Tôn đại nhân bãi. Ai, nhân gia Chu đại nhân nhưng cùng chúng ta bất đồng, trong nhà nàng quản nghiêm. Tôn tỷ đừng nói cười, trong kinh ai không biết Chu đại nhân liền tư sinh nữ đều có, còn trang cái gì bồn thành thật, kêu nàng uống rượu. Này còn may mà thời thanh, bằng không các nàng cũng không biết như vậy kính bạo sự tình. Rốt cuộc rất nhiều đại nhân ngày thường kết giao không nhiều lắm, thật đúng là không biết ngầm lại có những việc này nhi. Vài vị đại nhân kéo ta, ta kéo. Không khí nhất phái hòa hợp. Trên đường không tránh khỏi nói chuyện phiếm, đề tài chính là xác nàng hôm nay ly kinh, kia còn có thể có giả, thánh chỉ đều ra tới. Thời thanh này, chúng ta nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra a. Có người nói xong tả hữu nhìn chung quanh, sợ hôm nay lâm phía trước thời thanh còn tới vào chiều sớm. Thực rõ ràng, thời thanh không phải như vậy, chăm chỉ người. Ai nói không phải đâu, mọi người sôi nổi phụ họa. Lý Vân Khánh nhìn về phía bên cạnh thanh âm lớn nhất người. Trần tỷ, ngài là bởi vì sự tình gì còn tiền nợ a? Không điểm nhược điểm cùng xấu xa sự, ai nguyện ý động còn tiền, còn không phải bị nắm bảy tấc. Trần đại nhân không muốn nhiều lời, đều là trong nhà kia nghịch nữ chọc phiền toái, đừng nói nữa. Hôm nay nếu muốn uống rượu, chúng ta liền ăn thống thống khoái khoái, không liêu này đó sốt ruột sự. Chu đại nhân đứng ở nhất bên cạnh, vốn dĩ không nghĩ. Nhưng không để quá tâm đầu cao hứng, nhịn không được cùng các nàng chúc mừng. Chỉ là trên đường Chu đại nhân tam chứng thực, thời thanh này thật, thời thanh ở kinh thành, các nàng luôn là nơm nớp lo sợ, sợ không biết chính mình vì cái gì sự tình bị nàng gặp lại từ tham đến hoàng thượng trước. Cố tình loại này gà mao tỏi ra không nên nhập thánh thượng mắt việc nhỏ, hoàng thượng như thế nào liền có thời gian nhàn hạ để ý tới đâu. Nếu là xem ra quá thái quá. Hoàng thượng còn sẽ đem người gọi vào ngự thư phòng, quanh co lòng vòng nghiệm chứng một chút sự tình thật giả. Như là Chu đại nhân, quan trên cùng đồng liêu trong mắt điển hình bổn thành thật một người, nói nàng có ngoại thất cùng tư sinh nữ, liền hoàng thượng đều kinh ngạc, ngày thường căn bản không thấy ra tới. Chu đại nhân mỗi tháng liền như vậy điểm bổng lộc, còn muốn nộp lên Chu quân, sở này dưỡng ngoại thất tiền là nơi nào bài trừ tới. Hoàng thượng nương công vụ cớ. Đem Chu đại nhân kêu lên, quân thần triệt nói một phen, cuối cùng hộ bộ có cái chỗ trống đem nàng điều qua. Bực này keo kiệt tỉnh tiền năng lực, đặt ở khác bộ môn là thật nhân tài không được trọng dụng. Nhưng lại bởi vì Chu đại nhân phẩm tính đạo đức cá nhân vấn đề, tuy nói điều đến cái hảo bộ môn, nhưng là chức quan so với phía trước còn muốn thấp thượng một bậc, đảo cũng không thể nói là hỷ sự. Gà mau lớn nhỏ tuần án ngự sử, thật bị thời thanh lấy tới làm lệnh tiễn. Chúng ta này đó đại thần đến nàng không duyên cớ muốn lùn thượng một đầu, nơi nào có như vậy đạo lý. Cũng may nàng hiện tại ly kinh, nếu là thượng 3 năm tháng cũng hảo, nhưng tốt nhất là có thể vĩnh viễn lưu tại nơi khác nhậm chức không cần hồi kinh. Muốn thực sự có chuyện tốt như vậy, ta cái thứ nhất cấp tán đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói không phải đâu, vài vị đại thần hôm nay ước hẹn uống rượu nói chuyện phiếm, không phải bởi vì khác. Chỉ do là trong kinh kia đòi nợ Diêm Vương nàng muốn ra ngoài ban sai. Lý Vân Khánh cùng Tôn Bình Mi hai người liếc nhau, cố ý chậm nửa bước trộm kề tai nói nhỏ. Lý Vân Khánh thấp giọng nói, thời thanh này làm khâm sai ra ngoài sự tình, muốn hay không cùng hạ thông báo một tiếng. Làm các nàng thu liễm điểm, cứu tế bạc mỗi năm có thể hoa ở bá tánh trên người có thể có 1-2 phần 10 đã là rất nhiều, đến nỗi dư lại 8-9. Từ thượng đến tiểu mỗi cấp cắt xén một chút, chờ chảy tới bá tánh thời điểm, liền còn thừa không có mấy. Nếu là gặp phải chút lá gan đại ăn uống đại, nói tốt gạo trắng đều có thể cấp đổi thành cám. Đến nỗi lũ lụt, thiên tai nhân họa sao, chết mấy cái bá tánh không phải thực bình thường. Chính là mưa thuận gió hòa cũng không thể bảo đảm không chết người a, chỉ cần nháo không lớn, không cho hoàng thượng xem, liền không có việc gì. Tôn Bình Mi trầm ngâm. Vẫn là chào hỏi một cái đi, liền nói thời thanh cùng hướng khâm sai bất đồng, làm các nàng tiểu tâm ứng phó. Rốt cuộc phía dưới quan viên mỗi năm đều sẽ hướng lên trên hiếu kính. Hai người nói chuyện khi liền chậm đã, Trần đại nhân quay đầu chiều sau kêu. Tôn đại nhân, Lý đại nhân, mau chút, tới, tới, các đại thần tan chiều sau uống rượu thời điểm, Thời Thanh cùng Vân Chấp đang ở trong phủ thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Tuy nói lần này lãnh chính là không sai chức, nhưng làm là ngầm hỏi việc, Hoàng thượng liền không làm ngự lâm quân ở Minh Thượng vẫn luôn đi theo, mà là cùng Thời Thanh các nàng kéo ra một khoảng cách, đặc thù ám hiệu ước. Nếu là Thời Thanh bên này có việc, bên kia nhất muộn nửa nén hương trong vòng là có thể đuổi tới. Nửa nén hương thời gian, lâu như vậy à, Lý Thị hơi hơi kinh ngạc, lo lắng nhìn Thời Thanh. Nếu là Thanh Nhi trong lúc này có việc nhưng như thế nào cho phải? Kia không phải còn có Vân Chấp sao? Vân Chấp một người nhưng để đủ loại quan lại binh, đây đều là hướng bảo thủ nói, chỉ cần không phải cung tiễn đội loạn mũi tên tề phát, Vân Chấp đều có thể ứng phó. Nói, quan viên địa phương nếu là dám vận dụng hơn 100 người vũ lực dùng thế lực bắt ép triều đình không sai, kia nhưng chính là mưu phản. Thời Cúc trấn an Lý Thị, Thanh Nhi thông tuệ, ta không cần quá nhiều lo lắng. Nói rất đúng, như thế nào có thể không lo lắng đâu, Thanh Nhi từ nhỏ đến lớn liền không rời đi quá ta bên người, hiện giờ vừa ra khỏi cửa chính là mấy tháng, ta ban đêm như thế nào có thể ngủ an ổn. Lý Thị nhấc khăn chà lau khóe mắt, nói, Thanh Nhi hào hào một quan văn, cùng giống nhau ngự sử, vì sao liền phải ly kinh ban sai đâu. Cha, Thời Thanh nói, ra nhìn xem dài hơn điểm thức cũng khá tốt. Bằng không sau ở kinh thành an ổn xuống dưới, đã có thể không hảo ra. Giống Thời Cúc hiện giờ như vậy thân phận, như không có ý chỉ dễ dàng không thể ly kinh. Đạo lý là đạo lý này, Lý Thị nhìn Thời Thanh. Chỉ là ngoại nơi nào so được với kinh thành, Thời Cúc trấn an tính mà nhẹ nhàng chụp hắn phía sau lưng. Chỉ là làm không sai phụng chỉ ban sai ra mấy tháng, lại không phải giống Ân Nhi như vậy ra ngoài làm quan không trở lại. Thời Ân cũng chính là Thời Gia lão nhị nữ nhi, so Thời Thanh đại cái 1-2 tuổi, hiện giờ ở nơi khác làm huyện lệnh, không có thánh chỉ không được tùy tiện hồi kinh. Mỗi năm lão nhị hai vợ chồng nếu là tưởng nữ nhi, đều chỉ có thể chính mình ra kinh thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thị vốn dĩ rất luyến tiếc Thời Thanh ra ngoài ban sai, nhưng tưởng tượng mấy tháng sau còn có thể trở về, hai tương đối so với hạ thế nhưng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Ba người đứng ở phủ đệ bên trong cánh cửa nói chuyện, hạ nhân hướng ngoài cửa trên xe dọn lý. Bởi vì tùy nhân viên chỉ có Vân Chấp cùng mật hợp Nha Thanh, liền chỉ bộ một chiếc xe ngựa. Lý cũng chính là mấy người xuyên quần áo cùng vàng bạc. Hết thầy giản lược, Vân Chấp dẫn theo chính mình tinh giản thanh sắc tiểu tay nải từ ra tới, hỏi Thời Thanh. Có thể sao, đừng nhìn tay nải tiểu, trang Vân Chấp toàn bộ ra. Lý Thị cấp vòng tay. Gia gia cấp Dạ Minh Châu, còn có từ Thời Thanh nơi đó vất vả kiếm trở về 350 lượng bạc. Vân Chấp hôm nay xuyên chính là lam bạch sắc quần áo, bạch sắc lót nền lam sắc là áo ngoài, nhìn rất là thoải mái thanh tân lưu loát, điển hình muốn ra cửa bộ dáng. Lý Thị nghi hoặc nghiêng đầu xem hắn, Vân Chấp, cũng muốn đi theo. Vân Chấp chịu muốn đi theo a, hắn có thể so Thời Thanh còn nghĩ ra kinh nhiều. Thời Cúc đuổi ở Lý Thị mở miệng ngăn trở phía trước. Dặn dò hai người. Một đường cẩn thận, an toàn vì. Đã biết, Thời Thanh cùng Thời Cúc nói. Ngài cũng đừng quên ta ngày hôm qua nói chuyện này. Nàng không ở trong kinh, làm Thời Cúc nhiều chú ý một chút ngũ hoàng nữ hướng đi. Người này hẳn là không giống biểu như vậy nhút nhát không tồn tại cảm. Nói không phải nàng ngụy trang thật tốt quá, đã lừa gạt mọi người, lúc này mới làm người chú ý không đến nàng. Thời Cúc nhíu mày, đơn bối ở sau người gật đầu. Nàng nhưng thật ra thật không chú ý tới ngũ hoàng nữ, rốt cuộc nổi bật tương đối thịnh chính là 4-6 lượng vị hoàng nữ. Hai người quang mang dưới, nhưng thật ra thực xem nhẹ nàng người. Lý Thị không biết này mẹ con hai người đánh cái gì bí hiểm, vừa muốn cùng Vân Chấp nói chuyện, Thời Thanh kéo lên Vân Chấp cổ tay liền ra bên ngoài. Cha, canh giờ không còn sớm chúng ta liền trước xuất phát, ngài ở trong phủ phải hào hào a, nói nàng vội vàng đem Vân Chấp trước đẩy mạnh trong xe ngựa. Chính mình dẫm lên ghế nhỏ thường. Lý Thị lại tức lại cười, chỉ vào hai đứa nhỏ. Ta nơi nào nói không cho Vân Chấp, ta chỉ là làm hai người tiểu tâm một ít, đừng trên đường quá mức sóc này Vân Chấp sẽ khó chịu. Vợ chồng son cảm tình hảo luyến tiếp khai là chuyện tốt. Lý Thị nhẹ nhàng thở dài, Thời Thanh cùng Vân Chấp từ trong xe ngựa dò ra đầu cùng Lý Thị, cùng Thời Cúc Huy. Thời Thanh tưởng cái gì? Cùng Lý Thị nói, cha, giúp ta chiếu cố Tiểu Bạch Vân, đôi ta không ở, đừng làm cho nó chạy ra lồng sắt bị người ăn. Cũng coi như là cấp Lý Thị tìm điểm sự tình làng. Lý Thị lại cười, chiều hai người Huy, yên tâm, cha biết, nhóm trên đường phải cẩn thận. Xe ngựa từ thời phủ cửa xuất phát, chiều cửa thành phương hướng. Ngoài thành 10 dặm trường đình chỗ, Tiền Sán Sán ngồi không ra ngồi oai dựa vào trong đình, đều sốt ruột chờ. Hai người cũng quá cọ sát, như thế nào còn không có tới. Tiền Hoán Hoán đứng ở đỉnh biên chỗ cao chiều nơi xa quan vọng. Thời Thanh lần đầu ra kinh, thời gia quân không tha cũng là bình thường. Hai tỷ muội nghe Thời Thanh hôm nay ra kinh, đều tiến đến đưa tiễn. Sợ ở trong kinh quá thấy được, liền sớm đi vào này 10 dặm trường đình chờ. Tới, Tiền Hoán Hoán xem xe ngựa lại đây, đánh xe chính là Mật Hợp, nghiêng đầu cùng Tiền Sán Sán nói. Nhưng tính ra, Tiền Sán Sán không tình nguyện ngồi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng miệng vết thương đã khép lại không sai biệt lắm, chỉ là còn không thể có kịch liệt động tác. Thân tàn trí kiên còn muốn tới đưa Thời Thanh, nàng dễ dàng sao? Tiền phủ người tiến lên lễ ngăn lại xe ngựa, Tiền Hoán Hoán cùng Tiền Sán Sán quá. Thời Thanh từ nhảy xuống, Vân Chấp xốc lên màn xe hướng ra ngoài xem, không có xuống xe tính toán. Cũng quá chậm, Tiền Sán Sán nói nàng, đồng thời từ trong lòng ngực móc ra một cái lớn bằng bàn tay, hai ba chỉ khoan hình vuông hộp gấm rỗi cấp Thời Thanh. Cấp đưa, Thời Thanh còn rất kinh ngạc, cái gì thứ tốt, tinh xảo hộp gấm mở ra, hoàng sắc cầm bố trung khảm nằm chính là một quả mã não nhẫn ban chỉ, nhan sắc rất là xinh đẹp. Thời Thanh dung mạo điệt lệ trương dương, so nàng thượng lục nhẫn ban chỉ, Tiền Sán Sán cảm thấy càng thích hợp đưa nàng hồng sắc. Lần trước ở cửa cung, Thời Thanh liền thèm nàng nhẫn ban chỉ tới. Tiền Sán Sán tùy ý tìm cái lấy cớ, hạ nhân nhiều là thế lực mắt, hai ăn mặc quá mộc mạc, tốt xấu là trong kinh gia tới, đừng bị người xem thường. Nàng Thời Thanh nhìn chằm chằm nhẫn ban chỉ xem, sợ Thời Thanh ghét bỏ, vội vàng giải thích. Ta nhưng không mang quá a, tân, sáng nay mới vừa đưa đến. Thời Thanh vừa rồi không phải suy nghĩ cái này, chỉ là nhìn đến như vậy đẹp nhẫn ban chỉ, nàng đầu một cái nghĩ đến người là tiểu tài mê Vân Chấp. Phải biết rằng nàng trước có thứ tốt tưởng đều là nàng cha cái này tiểu tiên nam. Nàng thay đổi, Thời Thanh hoàn hồn, không phải tân cũng không có việc gì, ta là để ý người sao. Nàng đắp lên hộp, chiều Tiền Sán Sán gần vài bước, hạ giọng hỏi. Thứ này giống nhau không đều là có đôi có cặp sao? Một cái khác đâu, còn một cái khác, Tiền Sán Sán khí che ngực, liền này một cái, ai muốn hay không, không cần trả ta. Ai nói từ bỏ, ta chính là hỏi một chút này có phải hay không độc nhất vô nhị. Thời Thanh đem đồ vật giấu ở phía sau, Tiền Sán Sán tức giận nói, đó là tự nhiên, nàng đưa đồ vật, sao có thể là mãn đường cái đều có thể đến hàng rẻ tiền. Thời Thanh cũng không bạch chiếm nàng tiện nghi, từ tay áo móc ra một cái bạch bình sứ. Làm Vân Chấp cấp làm, nhưng gia tốc miệng vết thương khép lại, kiên trì dùng còn có thể khư sẹo, tặng. Thứ này có thị trường nhưng vô giá, cũng coi như là Thời Thanh cùng Vân Chấp tâm ý, đến nỗi hiệu. Thời Thanh lấy sau khi bị thương rơi vào trong viện điều thử qua. Dù sao dùng xong vài ngày sau, điều thì tốt rồi. Tiền Sán Sán tiếp nhận tới. Trên mặt tuy là không tình nguyện, thượng lại là thực cẩn thận đem cái chai thu tới. Buổi tối cùng nhau ngủ sao, nàng Thời Thanh lặp lại mở ra hộp xem, lại không có trước tiên đem nhẫn ban chỉ mang ở thượng thử xem, trong lòng không sai biệt lắm đoán được nàng muốn làm gì. Vâu, Tiền Sán Sán chiều Thời ra xe ngựa nhìn mắt, cúi đầu đem chính mình thượng xanh biếc nhẫn ban chỉ hái xuống đưa cho Thời Thanh. Nhanh nhanh, một cái khác, nàng trong mắt chọn ý cười. Khoe khoang nói, nhớ kỵ thiếu ta một ân tình a. Thời Thanh ánh mắt sáng lên, hữu nắm lấy nhẫn ban chỉ nắm chặt quyền cùng Tiền Sán Sán hai người để hạ nắm tay. Yên tâm, cấp mang đặc sản, nàng là thiếu đặc sản người sao? Hai người, hữu hảo giao lưu xong cảm tình, Tiền Hoán Hoán mới đứng đắn dặn dò vài câu. Đầu thứ ra ngoài ban sai, tận lực quan đạo, ban đêm trụ trạm dịch. Nhưng cho dù là trạm dịch, ban đêm cũng đừng ngủ quá trầm. Nhóm lần này ra kinh thành trong ngoài một có không ít đôi mắt nhìn chằm chằm, chớ nên đại ý, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là cùng tiền có quan hệ sai sự đều có nguy hiểm. Rốt cuộc đoạn người tài lộ, chịu sẽ đưa tới đối phương trả thù, liền cùng nàng lần trước quyền địa án giống nhau. Nhìn một cái, đây mới là đáng tin cậy người. Thời Thanh cho Tiền Sán Sán ánh mắt, ý bảo nàng đi theo. Tiền Sán Sán chiều nàng trợn trắng mắt, Thời Thanh cùng cảm tạ hai tỷ muội, chờ ta hồi kinh sau chúng ta tụ. Tiền Hoán Hoán trả lại một lễ, Tiền Sán Sán nhíu mày, phải cẩn thận, Thời Thanh cười, nhẹ nhàng mà hướng lên trên vứt hạ lục nhẫn ban chỉ, sau đó cất vào trong lòng ngực. Yên tâm, nên cẩn thận chịu là người khác, giống như cũng là, Tiền gia hai tỷ muội ra tới chậm trễ thời gian lâu lắm, sợ Tiền mẫu phát hiện muốn sinh khí, liền trước Thời Thanh một bước hồi. Nàng hai sau, Thời Thanh đến xe ngựa bên cạnh, tả bối ở sau người. Hữu duỗi bấm tay nhẹ nhàng khấu xe vách tường. Vân chấp vừa rồi liền không ra tới, hiện tại động tĩnh nghi hoặc sốc lên màn xe rũ mắt xem nàng. Các nàng, như thế nào không lên? Thời Thanh mi mắt cong cong, mắt đào hoa ý cười so ngoại xuân sắc còn nùng, rõ ràng tâm tình không tồi. Đem vươn tới, cấp cái thư tốt, Vân chấp bán tín bán nghi, đem hữu vươn, lòng bàn tay chiều thượng quán bình. Một bộ chuẩn bị tiếp đồ vật bộ dáng, Thời Thanh chụp hắn lòng bàn tay, bất mãn nói, tả, như thế nào còn chọn A, Vân chấp lông mi kích động, lùi về hữu đem tả vươn. Vân chấp nghiêng người ngồi ở cửa sổ xe biên, chính dụ mắt chiều trong xe xem chính mình bị Thời Thanh đánh quá hữu trưởng tâm, hậu chi hậu giác mới cảm giác được vươn tả ngón cái thượng có băng băng lương lương xúc cảm. Vân chấp nghi hoặc nghiêng mắt hướng ra ngoài xem. Liền nhìn Thời Thanh rũ mắt cúi đầu đem một quả thật xinh đẹp hồng sắc mã não nhẫn ban chỉ mang ở hắn tả ngón tay cái thường. Vân chấp tầm mắt thong thả từ nhẫn ban chỉ chuyển qua Thời Thanh trên mặt, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Thời Thanh rất ít như vậy chuyên chú nghiêm túc, như là ở làm một kiện thực muốn sự tình. Không biết vì sao, Vân chấp trong lòng lậu nhảy một phách, hầu kết trên dưới rất nhỏ lăn lộn, chậm rãi nhiệt gương mặt. Làm gì vậy? Vân chấp ngữ khí mất tự nhiên hỏi nàng. Ánh mắt đừng khai nhìn về phía nơi khác, chỉ là trước sau bất quá hai cái ngay lập tức, liền lại không nhịn xuống trở xuống đến Thời Thanh trên mặt. Bộ phu lang, Thời Thanh mặt mày mỉm cười, cố ý nói, bộ chúng, sau đã có thể chạy không thoát lâu, nàng hướng phía trước dẫm lên ghế nhỏ đi lên. Bộ cái gì, Vân chấp ngơ ngác mà thu hồi, nhìn ngón cái thượng mã não nhẫn ban chỉ, hữu nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Hắn chỉ độ ấm cao. Sờ quá lạnh lẽo mã não liền lưu lại nhợt nhạt dấu vết. Vân chấp trong lòng hoảng hốt, vội vàng lôi kéo vạt áo tới tới lui lui cẩn thận sát nhẫn ban chỉ, sợ làm dơ. Hắn nhìn chằm chằm nhẫn ban chỉ xem, khóe miệng nhấp ra bản thân cũng chưa nhận thấy được ý cười. Thời Thanh cái này keo kiệt tinh, thế nhưng bỏ được đem như vậy quý đồ vật mang ở hắn thường. Thời Thanh vén rèm lên tiến vào, vừa lúc xem một màn này, cười hỏi hắn. Đẹp sao? Vân chấp ít hầu phát bó sát người thể cứng đờ, như là bị người chảo cái hiện, thanh tuyển gương mặt hồng cái hoàn toàn. Còn, cũng không tệ lắm, thiếu hiệp ánh mắt cao a, tốt như vậy đồ vật đều chỉ là không tồi. Thời Thanh ngồi trở lại vừa rồi vị trí thượng tiếp theo cắn hạt dưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân chấp rũ mắt cúi đầu sờ sờ chóp mũi, dư quang liếc tả thượng nhẫn ban chỉ, cảm thấy nặng trĩu. Hắn không ở thượng mang quá đồ vật, có vẻ có chút không thói quen, giống như liền bị nhẫn bộ trụ ngón tay cái đều không phải hắn giống nhau, cứng đờ không linh hoạt lại phá lệ có tồn tại cảm. Vừa rồi nói thứ này là bộ gì đó, Vân chấp hò nhẹ hai tiếng hỏi nàng, Thời Thanh thoải mái hào phóng, bộ phu lang a, Vân chấp rụt rè ngồi thẳng thân thể, hàm hồ nói. Ta nhưng không đáp ứng, thanh âm như là hàm ở giọng nói, căn bản không ra rõ ràng. Không cần a, Thời Thanh cũng không miễn cưỡng hắn, duỗi liền phải lấy về tới. Kia trả lại cho ta, ta chờ sau ngộ càng tốt đưa cho hắn. Vân chấp đem tả hướng sau lưng một tàng, trừng mắt Thời Thanh. Như thế nào mới ra kinh thành liền bắt đầu chân trong chân ngoài. Hắn khiển trách Thời Thanh, đồ vật đều tặng cho ta, chính là của ta. Vân chấp xong ôm hoài, nhẫn vững chắc giấu ở trong lòng ngực, quật cường thực. Không cho, Thời Thanh cười. Không có việc gì, làm đại, hắn làm tiểu nhân. Nàng duỗi chọc Vân chấp cánh tay. Ai nha, Vân thiếu hiệp rộng lượng điểm, dù sao hai ta đều là giường ngủ, ta trên giường ngủ một người hắn cũng tễ không đến. Một lớn một nhỏ, nàng an bài thật thỏa a, chính mình có phải hay không còn phải. Khen nàng săn sóc, Vân chấp cắn răng, ngực phục, hắn sợ chính mình bị Thời Thanh tức chết, vén rèm lên mũi chân một chút ngồi ở xe đình. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở thượng, vững như Thái Sơn, mặc kệ Nha Thanh cùng Mật Hợp khuyên như thế nào đều không xuống dưới. Thời Thanh còn nghĩ cưới cái tiểu nhân, chính mình cũng chưa nghĩ tới cưới hai cái tức phụ, hắn cha cũng chỉ có hắn nương một cái. Thời Thanh cái này tam tâm nhị ý nữ nhân, Vân chấp không biết chính mình vì cái gì như vậy sinh khí, nhưng ngực chính là nghẹn muốn chết, muốn tìm người đánh nhau xả xả giận. Ra kinh thành, vốn nên một đường quan đạo chiều địa phương. Vân chấp duỗi chỉ bên cạnh tiểu đạo, này, Mật Hợp ghìm ngựa dừng lại, chần chờ không quyết, nhẹ giọng chiều trong xe hỏi. Tiểu tử, Thời Thanh còn chưa nói lời nói đâu, liền Vân chấp nói. Giang hồ lại không phải vào kinh đi thi, cái gì quan đạo? Người giang hồ chịu là nơi nào náo nhiệt nơi nào? Vân chấp hữu nắm chặt tả nhẫn ban chỉ, đôi mắt nhìn về phía nơi khác, biệt biệt nữ nữ nói. Thật sự không, đem ta tay nải lấy ra tới. Nhóm quan đạo, ta chính mình tiểu đạo. Lạch cạch, một tiếng, trong xe Thời Thanh cắn hạt dưa động tác dừng lại. Vân chấp trong lòng căng thẳng, lông mi rơi xuống, hô hấp đều đi theo ngừng lại. Hắn lần đầu như vậy bất an, không biết là sợ Thời Thanh sinh khí, vẫn là sợ Thời Thanh thật sự đem tay nải cho hắn ném ra. Thời Thanh là hạ ban sai, không phải cùng hắn giang hồ. Vân chấp hữu thong thả buông ra tả ngón cái. Hắn... Thời Thanh cùng Mật Hợp nói, Mật Hợp nhẹ nhàng thở ra, cảm giác vừa rồi đọng lại hơi thở nháy mắt lưu sướng tới. Giọng nói của nàng nhảy nhót, được rồi, tiểu tử nói quân, Vân chấp nao nao, chậm rãi đỏ hai lỗ tai đóa. Hắn như cũ ngồi ở xe đình, chỉ là cảm giác từ gương mặt biên thổi qua phong tựa hồ đều so vừa rồi muốn uyển chuyển nhẹ nhàng ôn nhu rất nhiều. Vân chấp dụ mắt nhìn tả ngón cái thượng mã não nhẫn ban chỉ, ngực buồn bực bị thổi tan. Tâm tình càng là theo gió dương. Vân chấp bấm tay nhẹ nhàng gõ xe đỉnh, Thanh Thanh ít hầu mở miệng. Đừng ăn, buổi tối lại khát nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khom lưng đi phía trước, đem kia chỉ mang nhẫn ban chỉ rũ xuống tới, nhìn về phía trong xe, mặt mày là nhẹ nhàng ý cười. Đi lên, ta mang trúng gió. Thời Thanh tưởng trợn trắng mắt, hào hào xe ngựa ngồi không thoải mái sao. Thời Thanh khom lưng ra. Vân chấp nắm lấy nàng cánh tay khác chỉ ôm lấy nàng sau eo, đem người đưa tới chính mình bên người ngồi xuống. Vân chấp nằm ngửa ở xe đỉnh, đầu gối hai tay, hai chân tự nhiên rũ xuống, nhắm mắt lại phong thanh âm, trên mặt là nói không nên lời vui vẻ. Giống như rốt cuộc ra tới, từ trong kinh, từ trong nhà, giống Nha Thanh nói, ngồi xe ngựa giang hồ. Cùng trong mộng cùng Liễu Nguyệt Minh cùng không giống nhau, Vân chấp càng thích loại cảm giác này. Thoải mái, an tâm, Thời Thanh nghiêng đầu xem hắn, lúc này mới phát hiện Vân chấp bên hông đai lưng thượng thật đúng là phùng một vòng trân châu. Cách thượng một lóng tay chiều rộng một cái, chẳng qua đai lưng cũng là bạch sắc, không nhìn kỹ không phải như vậy rõ ràng. Thời Thanh trong lòng mềm một chút, không nhịn xuống đơn chống xe đỉnh, cười vươn ngón trỏ bắt trân châu. Vân chấp nháy mắt bừng tỉnh xem nàng, ánh mắt lập lòe. Hắn một phen nắm lấy Thời Thanh cổ tay. Mẫn cảm gương mặt ửng đỏ, nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Đừng đụng, Thời Thanh khác chỉ nắm, sờ sờ đều không sao, ta lại không cho moi rớt, quỷ hẹp hòi. Vân chấp bị mắng keo kiệt cũng không cho nàng sờ đai lưng vị trí, thậm chí quay người đưa lưng về phía Thời Thanh khom lưng khuất chân nằm nghiêng. Hắn cũng nhìn không ra là cái gì biểu tình, chỉ có lộ ra kia chỉ lỗ tai hồng thông thấu, có thể so với hắn thượng mã não nhẫn ban chỉ. Thời Thanh nâng xong làm ra đầu hàng tư thế, ta không náo loạn không náo loạn, nằm hảo, đừng xe một sóc này rớt xuống. Vân chấp không để ý tới nàng, vừa rồi trong xe là cùng nói giỡn, Thời Thanh thuận thế mở ra hai tay ôm trong gió cỏ xanh mùi hương, đôi mắt hơi hơi mị. Ta hỏa hỏa một người là đủ rồi, không cưới người khác. Vân chấp nghiêng đầu xem nàng, Thời Thanh dụ mắt cùng hắn đối diện. Trước sau không khí hài hòa bất quá một cái ngay lập tức. Liền Thời Thanh hỏi. Kia buổi tối một ngủ sao? Vân chấp đem đầu lại vặn hồi. Thời Thanh cào hắn sau eo ngứa thịt. Ta đây vẫn là cưới một cái đi. Vân chấp thứ quay đầu liếc nàng, vẻ mặt. Ta liền biết, sắc tâm bất tử, biểu tình, Thời Thanh không nhịn cười ra tiếng, kia bằng không hôn một cái đâu. Vân Chấp tức khắc hối hận kéo nàng lên đây, vẫn là hạ cắn hạt dưa đi. Ta không, Thời Thanh nhướng mày, Vân thiếu hiệp, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Hai người ở xe đỉnh đùa giỡn nói giỡn, mật hợp vững vàng mà lái xe, nhà Thanh thường thường chiều sau xem, hai người sẽ không rơi xuống mới nhẹ nhàng thở ra. Cùng tầm thường quan viên ra bất đồng, Thời Thanh vừa không nghiêm túc cũng không trang, càng không có quan viên nghi thức thanh thế, còn không phải quan đạo. Nói là ra ngoài ban sai, kỳ thật càng như là một đôi mới vừa thành thân không bao lâu tiểu thê phu về quê thăm người thân du ngoạn giống nhau, đối chung quanh không chút nào bố trí phòng vệ. Đặc biệt là thời ra xe ngựa tương đối rộng mở, sau hai cái dương lại phá lệ thấy được, như vậy phì dương, như thế nào có thể không nhận người nhớ thương. Ngụy trang thành nông gia bá tánh, kỳ thật là tiến đến dò đường hai cái bọn cướp đứng ở ven đường, đôi mắt cơ hồ là dính ở trên xe ngựa. Hai người đối diện cười, kiếp sau ý, quảng cáo, cách chương.